Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2626. Chương 2626. Có đại yêu. Châu Thanh Dương nhìn có chút không thoải mái, nói ra: "Sư tỷ, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không thể chứng minh tiểu tử kia cũng là cái có tiếng không có miếng thế hệ? Ta cảm thấy ta đã không có khiêu chiến hắn tất yếu, không bằng chúng ta còn cái mục tiêu thế nào?" Sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, "Thời gian càng lâu, ta cũng liền càng phát giác hắn thâm tàng bất lộ." "Không phải đâu." Châu Thanh Dương xem thường, "Sư tỷ, ngươi vì cái gì coi trọng như vậy tiểu tử kia?" "Cảm giác." Sư tỷ từ tốn nói, "Đối loại thuyết pháp này, Châu Thanh Dương rất là khịt mũi coi thường, chỉ là cũng không dám ở trước mặt nói vị sư tỷ này không phải. Chỉ là hai mắt nhìn bầu trời, rất là chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Lại chờ một lúc, Châu Thanh Dương bọn người mới phát hiện, Lâm Thành Phi tựa hồ là thật không có phía dưới đầm bắt yêu ý nghĩ. Không khỏi đối Lâm Thành Phi loại này định lực có một chút khâm phục. Châu Thanh Dương chỗ lấy không đi xuống là bởi vì Khô Nhai Hải bên kia sớm đã có nơi này mấy loại kỳ lạ yêu vật. Hắn đối loại vật này không thế nào cảm thấy hứng thú. Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc hai người thì là cảm thấy đạt được Châu Thanh Dương yêu ái so cầm đến yêu vật quan trọng hơn. Cho nên cũng đối với Thâm Yêu Đàm làm như không thấy. Đến mức vị kia thần bí sư tỷ căn bản là chướng mắt những đồ chơi này. Võ Tiểu Vũ yên lặng đi vào Lâm Thành Phi bên người. Đã Lâm Thành Phi không cho nàng tiếp cận cơ hội, nàng thì không đi trưng cầu Lâm Thành Phi đồng ý. Cứ như vậy mặt dày mày dạn, không tin hắn sẽ chủ động động thủ. Lâm Thành Phi xác thực không có động thủ, trực tiếp lựa chọn không nhìn, yên tĩnh cảm thụ lấy Thâm Yêu Đàm đủ loại quỷ dị. Đúng lúc này, cái kia thanh tịnh đầm nước duỗi ra, đột nhiên tuôn ra một mảnh huyết hồng. Ngay sau đó, một cái tóc tai bù xù, đoạn một cái cánh tay tu đạo người mãnh liệt từ trong đầm bay ra ngoài. Không tốt, có đại yêu, chạy mau, đại yêu. Bên này không phải chỉ có loại kia có chút hiếm lạ, nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối không được tốt lắm yêu vật sao? Tại sao có thể có đại yêu xuất hiện? Châu Thanh Dương trong lòng giật mình, còn chưa kịp có phản ứng, Tôn Bản Tử đã nhanh như chớp chạy về phía xa. Má ơi, lão tử thật là xui xẻo, chỉ là bồi các ngươi tới đây cái không có nhất nguy hiểm Thâm Yêu Đàm, vậy mà đều có thể đụng tới đại yêu. Lâm Thành Phi, ngươi đây là muốn hố chết ta à? Cái gọi là đại yêu cũng là chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ yêu vật, tất cả đều có thống lĩnh một phương thực lực, cùng tu đạo người vong đạo cảnh không sai biệt lắm. Cái kia cái thứ nhất từ trong đầm đi ra người, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đầm nước càng ngày càng đỏ, dần dần còn có thật nhiều chân cụt tay đứt nổi lên mặt nước. Càng ngày càng nhiều nhân lang bái trong đầm dũng mãnh tiến ra. Từng gương mặt một lên đầy là thất kinh cùng đè nén không được hoảng sợ. Đại yêu, hảo lợi hại đại yêu. Vân Thuyền tiến lên bối phận, mời cứu chúng ta nhất mệnh. Mạng ta xong rồi. Không ngừng có người gào rú lên tiếng. Đương nhiên, có thể gào rú lên tiếng chứng minh bọn họ vận khí coi như không tệ. Đã có thật nhiều bộ thi thể nổi lên. Bọn họ thậm chí ngay cả hô một câu cứu mạng cơ hội đều không có. Trong chớp mắt, Tôn Bản Tử đã chạy ra ngoài rất xa. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên người trống rỗng. Đừng nói là Lâm Thành Phi, thì liền Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ cái kia hai cái mềm mại nữ hài tử đều không theo tới. Hắn không khỏi giơ chân, tại một mảnh oanh loạn trong đám người gào thét. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu? Nhanh, mau tới đây, cùng ta cùng một chỗ chạy a. Chạy, Lâm Thành Phi ha ha cười cười. ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Vị này đại yêu thủ đoạn, nói chuyện, hắn thân thủ hướng về phía bàn tử một trào, vốn là đã tại 200-300 mét bên ngoài tôn bàn tử. Trong chớp mắt, lại trở lại Lâm Thành Phi bên người. Tôn bàn tử tức hổn hển, làm cái gì làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không chạy cũng không có đạo lý ngăn đón ta đi. Ngươi muốn chết ta còn không có sống đủ. Mau buông ta ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi một người bình thường, còn có thể chạy đi nơi nào? Tôn bàn tử toàn thân khẽ giật mình. A, ở bên cạnh ta, ngươi là an toàn nhất. Lâm Thành Phi lại nói một câu. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá, sinh tử tự phụ, bây giờ vùng này tất cả đều là loạn, những người tu đạo chật vật chạy trốn. Trong thời gian này, nếu như người nào một cái tâm tình không tốt hoặc là nhìn tôn bàn tử không vừa mắt, đưa tay giữa muốn hắn đầu này mập mệnh, tôn bàn tử cũng chỉ có thể ở dưới cửu tuyền tiếp tục kêu oan. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy Lâm Thành Phi nói so sánh có đạo lý. Tôn bàn tử trịnh trọng gật đầu nói, ngươi nói gì vậy? Nguy hiểm hoặc là an toàn, ta căn bản không quan tâm qua. Chúng ta là cùng đi, tự nhiên cũng muốn cùng đi. Tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi ở đâu ta ngay tại cái nào? Trần An Ninh hiếu kỳ đánh giá tôn bàn tử. Làm gì? Tôn bàn tử tức giận nói ra. Lớn lên hướng ngươi mập như vậy người, đều như thế vô liêm sỉ sao? Trần An Ninh hỏi, tôn bàn tử lại bắt đầu giơ chân. Ta cảnh cáo ngươi, cuộc sống khác công kích a. Ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng không thể nhục nhã bàn tử cái quần thể này. Bàn tử làm sao? Trên người của ta thịt mỡ cắt bỏ liền có thể lại tái tạo một cái ngươi. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Trần An Ninh lắc đầu nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, ngươi làm gì kích động như vậy? Ngươi nào kích động? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta kích động? Tôn bàn tử sắc mặt đỏ bừng tranh luận nói, ta rõ ràng là tại tâm bình khí hòa thương lượng với ngươi một vài vấn đề. Liễu Nhất Đao cúi đầu, đi vào Châu Thanh Dương bên người, nhẹ giọng hỏi, Châu Sư Huynh, chúng ta... Đi nhanh đi, một hồi cái kia đại yêu thật lao ra, chúng ta cũng miễn không phải bị trì ngư tai họa. Thế nhưng là, Châu Thanh Dương trên mặt lại mang theo cực nụ cười hưng phấn. Đại yêu, lại là đại yêu, Châu Thanh Dương tự lẩm bẩm, thật muốn thu thập một cái đại yêu, chẳng phải là muốn so đánh bại một cái Lâm Thành Phi phải hữu dụng nhiều. Đến lúc đó, ta chắc chắn dương danh thiên hạ, vạn người chú mục. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vị kia thần bí sư tỷ. Sư tỷ, ta muốn đi chiếu cố cái này đại yêu. Chắc chắn chứ? Không tệ, xác định. Châu Thanh Dương liếm liếm bờ môi, trong lòng không có bản phận hoảng sợ. Vừa vạn, có thể dùng cái đồ chơi này đến ma luyện ta đạo tâm. Cái kia liền đi đi. Sư tỷ nhẹ nhàng nói ra, giống như Châu Thanh Dương không phải muốn đối mặt một cái có thể cùng vong đạo cảnh cao thủ phân cao thấp đại yêu, mà chỉ là muốn đi ra ngoài mua xuyên băng đường hồ lô mà thôi. Vô thanh vô tức, một đoàn trong suốt nước, dần dần tổ kiến thành một người bộ dáng. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng ở đầm trên nước. Đợi đến phần lớn người không sai biệt lắm tất cả đều sợ chết khiếp mà đi về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, tự tiện xông vào thâm yêu đàm, giết không tha. Lâm Thành Phi thở dài, đi vào bên hồ, dùng chân nhẹ nhàng đạp xuống thâm yêu đàm cái kia âm lãnh hồ nước. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Cái kia trong suốt thủy nhân hướng về phía Lâm Thành Phi nghiêm nghị hét lớn. Lâm Thành Phi cười ha ha, tựa như người vô hại và vật vô hại. Ngươi không phải mới vừa nói, tự tiện xông vào thâm yêu đàm, giết không tha sao? Hiện tại ta đã xông qua,